Không ngờ cô lại chủ động tăng thêm công việc cho mình. Anh nhìn cô đầy hứng thú. Đó không phải việc của cô, nhưng là mong muốn của tôi. Cô nghiêm túc nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net